Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Thần ân như biển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu Moset đi rất vội vàng. Gracia cũng không có quá nhiều lưu niệm. Hắn rất mau liền trở về tiếp tục vùi đầu vào cải tiến thuật tiên đoán thí nghiệm bên trong. Thuật tiên đoán môn học là tất cả phù thủy môn học bên trong phức tạp nhất môn học. Moses đã từng nói cho Gracia thuật tiên đoán nhưng thật ra là cao trở vị diện ma pháp kiến thức. Đại lục S bên trong rất ít phù thủy có thể có thiên phú nắm giữ thuật tiên đoán. Đây vốn chính là một môn đặc thù phù thủy môn học. Cần đặc thù thể chất mới có thể cảm nhận được thuật tiên đoán năng lượng đặc thù. Gracia rất thông minh, hắn ở phù thủy dược tề lên thành tựu rất cao. Theo thời gian rời đổi sớm muộn có một ngày có thể vượt qua mình lão sư. Nhưng là ở thuật tiên đoán cải tiến và thí nghiệm bên trong. Gracia nhưng căn bản không có đầu mối. Hắn cảm giác được mình cần đại lượng thời gian tới không ngừng thu thập thí nghiệm số liệu. Ở đại lục S trên có liên quan tới thuật tiên đoán kiến thức ghi lại thật sự là quá ít. Gracia rất hy vọng mình có thể trong vòng thời gian ngắn nâng cao mình thuật tiên đoán. Bởi vì Adela đã nói cho Gracia, hắn ở trong những ngày kế tiếp có thể cần lợi dụng thuật tiên đoán tới dự đoán đại lục S lên bí. Thạch quặng mỏ vị trí, Gracia không có tuyệt đối chắc chắn, để cho mỗi một lần có liên quan tại bí thạch quặng mỏ thuật tiên đoán cũng có thể thành công. Adela, ta không thể không nói cho ngươi, ta rất nhiều thí nghiệm đều thất bại, ta thật giống như không cách nào một lần nữa dự đoán được mới bí thạch quặng mỏ vị trí. Cho dù Gracia là biết bao không muốn đối với Adela nói ra những lời này, hắn cũng không thể không thẳng thắn cho nhau biết, dù là cái này vì vậy mà cười nhạo mình, cũng tốt hơn bởi vì mình thuật tiên đoán mà trễ nãi tử thần đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Nếu không, Gracia không biết tử thần đại nhân sẽ hay không trừng phạt mình, mà mình lại có thể hay không chịu được tử thần trừng phạt. Tiên đoán toàn đều thất bại. Đúng vậy, mấy ngày qua, ta đã tiến hành 8 hơn 10 lần tiên đoán thí nghiệm. Không một ngoại lệ, toàn đều thất bại. Gracia diễn cảm hết sức thương trắng. Hắn tâm trạng rất sa sút tinh thần. Mấy ngày qua, Gracia vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Hắn một mực đang điên cuồng thí nghiệm. Adela nhìn Gracia, hắn há miệng một cái ba không biết nên nói như thế nào mới phải. Không nghi ngờ chút nào, Gracia trước mắt đối với thành vong linh mà nói hết sức trọng yếu. Hắn nắm giữ thuật tiên đoán có thể tìm được không bị phát hiện bí thạch quặng mỏ. Mà đây chút không có bị phát hiện ra bí thạch quặng mỏ tất nhiên sẽ trở thành là thành vong linh. Lâu dài lợi nhuận nguồn, thành vong linh không thể nào một mực dựa vào vong linh thị trường giao dịch tới lợi nhuận bí thạch. Bởi vì cái này không thể nghi ngờ vì vậy đem mạng mình mạch giao cho những người khác nắm giữ. Chỉ có mình nắm giữ một loại có thể không ngừng chính xác thám thính bí thạch quặng mỏ vị trí kỹ. Thuật, thành vong linh mới có thể tiếp tục giữ mình địa vị siêu nhiên. Tránh khỏi bất kỳ quốc gia và thế lực dùng bí thạch thành tựu và thành vong linh nói điều kiện có. Khả năng, Gracia ở thuật tiên đoán lên đột phá. Là thành vong linh dám bây giờ liền trắng trợn mở cửa vong linh thị trường sức. Thành vong linh đối với bí thạch nhu cầu vẫn không có dấu giếm. Tất cả nước cũng biết thành vong linh rất cần bí thạch. Nhưng tất cả nước bây giờ lớn cũng không có lấy bí thạch tới uy hiếp thành vong linh làm ra nhượng. Bộ ý tưởng, đây hoàn toàn là bởi vì thành vong linh có mình dò xét bí thạch quặng mỏ thủ đoạn. Nhưng bây giờ Gracia nhưng tự mình nói, hắn đã không cách nào tiếp tục chính xác tiên đoán ra bí thạch quặng mỏ vị trí. Nếu như đại lục S tất cả nước biết thành vong linh mất đi chính xác khám xét bí thạch quặng mỏ, thần kỳ thủ đoạn, tất nhiên sẽ nhân cơ hội đòi lợi ích lớn hơn nữa. bức bách thành vong linh làm ra nhượng bộ. Nếu như tất cả nước vào lúc này muốn theo thành vong linh trả giá, đó là vì bảo toàn vong linh thị trường thuận lợi khai triển mà đồng ý xuống giá. Vẫn là vì bảo đảm tử thần đại nhân hiệu ích quyết chống không xuống giá, từ đó đưa đến vong linh thị trường uể oải. Nếu như là muốn bảo toàn vong linh thị trường mà làm ra về giá cả nhượng bộ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tử thần đại nhân. Đối với An Bạch Thần mà nói, nếu như ở vong linh mua bán về giá cả không ngừng làm ra nhượng bộ, làm như vậy mặc dù có thể bảo toàn vong linh thị trường giao dịch tồn tại, nhưng sẽ đưa đến mình lợi nhuận giảm thiếu, thậm chí là thua thiệt bản bán vong linh. Bởi vì chế tạo vong linh cũng là cần phải tiêu hao vong linh hơi thở, cần số lớn bí thạch tới chống đỡ. Người trước đoạn thời gian không phải thề thành khẩn nói mình có thể chính xác tiên đoán liền sao? Ngươi không phải nói ngươi thuật tiên đoán có đột phá sao? Adela trầm giọng mở miệng, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Gracia ánh mắt. Hắn muốn ở trong đó tìm được một tia sơ hở. Cái này, có phải hay không là đang gạt mình? Adela, ta cũng không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Gracia ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Hắn cười khổ nói, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta trước đúng là thuật tiên đoán lên làm ra đột phá, nhưng ít ngày trước thời điểm, ta thuật tiên đoán lại đột nhiên không nhảy. Vô luận ta làm sao đi dự đoán, ta đều không cách nào thành công dự đoán được cái thứ hai bí thạch quặng mỏ vị trí. Thật xin lỗi, Adela. Ngươi phải hướng tử thần đại nhân nói đúng không dạy, mà không phải là hướng ta. Adela tức giận mở miệng. Gravia, ta như thế tin tưởng ngươi, không tiếc bất cứ giá nào tới chống đỡ ngươi thí nghiệm. Nghiêng xa thành và thành vong linh tất cả tài nguyên tới thỏa mãn ngươi hết thảy cần. Ngươi cuối cùng vẫn bị thất bại. Hơn nữa còn là ở như vậy lúc mấu chốt. Ngươi mất đi đối với thuật tiên đoán chính xác nắm giữ. Gravia, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ta đã sớm nên hướng tử thần đại nhân gián nói, không nên đi tín nhiệm ngươi cái này không đáng tin cậy thuật tiên đoán. Ngươi liền với ngươi thuật tiên đoán vậy không đáng tin cậy. Adela khí được ngực phập phồng không chừng. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như tin tức này bộc lộ ra đi sẽ tạo thành bộ dáng gì. Hậu quả, bây giờ thành vong linh ở đại lục S lên gian hàng đã hoàn toàn bày. Gracia, nơi này xảy ra chuyện không may vô cùng có thể sẽ ảnh hưởng đến tử thần đại nhân chinh phục kế hoạch, khả năng này sẽ đưa đến thành vong linh không tốt thu tràng. Đến cuối cùng, vô cùng có thể chính là thành vong linh bị buộc thi hành võ lực chinh phục đại lục S kế hoạch. Đây là An Bạch Thần không muốn thấy một màn. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho thế giới vong linh tổn thương nguyên khí nặng nề. Thật vất vả tích lũy được một ít tiền gửi ngân hàng và các vong linh cũng sẽ toàn bộ đập vào võ lực chinh phục trong kế hoạch. Chiến tranh, đánh chính là tài nguyên và nhân khẩu. Đối với thế giới vong linh mà nói, vong linh hơi thở chính là lớn nhất tài nguyên, vong linh chiến sĩ chính là nhân khẩu. Ta, Gracia dài miệng dài, á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, hắn rất muốn phản bác Adela, nói cho hắn, mình thuật tiên đoán thật ra thì rất đáng tin, rất cường đại, nhưng Gracia không nói ra miệng, thực tế liền đặt ở trước mắt. Hắn không cầm ra thực lực cường đại tới trận lại Adela miệng. Ném vào như thế nhiều tài nguyên tiến hành thí nghiệm, kết quả mai kia trở lại trước giải phóng. Mấu chốt nhất là Gravia vẫn luôn ở vào một cái mê mang trạng thái. Hắn liền mình thuật tiên đoán tại sao đột nhiên lại không nhảy nguyên nhân cũng không biết. Tốt lắm, không nên nói nữa. An Bạch Thần thanh âm xuất hiện ở hai người trong đầu. Đồng thời vậy cắt đứt Adela không ngừng tức giận mắng. Tử thần đại nhân, Adela và Gracia hai người đồng thời cả kinh. Adela thở dài, Gracia trong lòng bất an hơn nữa đậm đà. Tử thần đại nhân đều biết, hắn biết ta thuật tiên đoán lại không nhảy. Đúng vậy, có chuyện gì là có thể tránh được tử thần đại nhân ánh mắt đâu. Ở thành vong linh bây giờ cần nhất ta thuật tiên đoán thời điểm. Ta lại đột nhiên tụt dây xích, tử thần đại nhân sẽ hay không trừng phạt ta? Gracia trong lòng rất sợ hãi. Tử thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Adela đắng mở miệng cười. Nguyên bản kế hoạch thực hiện êm đẹp, đột nhiên liền xuất hiện biến cố. Cái này làm cho hắn rất nhức đầu. Nếu không, chúng ta tạm thời phong tỏa tin tức. Chuyện này còn không có những người khác biết. Gracia chần chờ mở miệng. Ta cố gắng tiến hành thí nghiệm. Ta có lẽ có thể tìm được linh cảm. Để cho thuật tiên đoán tiếp tục thành công dự đoán được mới bí thạch quặng mỏ vị trí. Vạn nhất, người thuật tiên đoán một mực không thành công đâu. Adela nhìn một cái Gracia, cười lạnh nói, hoặc là tiên đoán sau khi thành công, một lần nữa thất bại đây. Ngươi không muốn xem thường ta. Đây là sự thật, người thuật tiên đoán một chút dùng cũng không có. Là ta gặp qua rác rưởi nhất phù thủy môn học. Hai người lại bắt đầu cãi vã. Đủ rồi, im miệng, An Bạch Thần có chút nhức đầu. Cái này hai người đời trước là kẻ thù sao? Làm sao vì một lời tiên đoán thuật vấn đề không ngừng cãi vã? Từ Gracia gia nhập thành vong linh sau đó, Adela và Gracia hai người cũng chưa có một ngày yên tĩnh qua. Gracia, ta có thể hiểu ngươi. Thuật tiên đoán vốn chính là một môn cao thâm môn học. Cho dù là ở cao trở vị diện bên trong đều không phải là rất dễ dàng nắm giữ. An Bạch Thần mở miệng, nói, người thuật tiên đoán thường xuyên thất bại. Cũng là về tình thì có thể lượng thứ sự việc. Dẫu sao ở đại lục S lên căn bản không tồn tại thuật tiên đoán nguyên vẹn học tập hệ thống và chính xác phương pháp sử dụng. Nguyên lai tử thần đại nhân đối với thuật tiên đoán như vậy rõ ràng. Gracia thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, cảm ơn tử thần đại nhân hiểu, đều là ta bất lực, để cho chúng ta kế hoạch bị trở ngại. Không có gì đáng ngại, ta ngày hôm nay tìm ngươi vừa vặn cũng là bởi vì là ngươi thuật tiên đoán. An Bạch Thần tiếng nói, vừa dứt. Gracia cũng cảm giác mình mang theo người giấy bằng da dê nóng lên. Hắn vội vàng cầm ra giấy bằng da dê để lên bàn. Giấy bằng da dê bắt đầu tách thả ra hồng quang. Màu máu pháp trận sáng lên. Một cái ghi chép kiểu cổ sách cũ xuất hiện ở màu máu pháp trận trung ương. Gracia thò đầu nhìn sang. Đây là một bản toàn thân màu xám cho cổ sách cũ. Sách mặt bìa không có bất kỳ chữ viết. Gracia mở sách tịch, trên trang sách ghi lại rậm rạp chằng chịt để cho người xem không hiểu thâm ảo tối tăm kiểu chữ. Giống như một bản thiên thư. Đây là thuật tiên đoán ghi chép, đến từ một cái cao ma vị diện tiên đoán sư. Phía trên ghi lại hắn thuật tiên đoán lòng được. An Bạch Thần thanh âm ở Gracia trong đầu vang lên. Ta tới hôm nay tìm ngươi. Chính là cầm quyển sách này cho ngươi, học tập cho thật giỏi ngươi thuật tiên đoán, tranh thủ sớm ngày thuần thục thuật tiên đoán cái này một môn môn học. Không nên để cho ta thất vọng, An Bạch Thần đối với thuật tiên đoán biết rõ, tất cả đều là tới từ quyển sách này. Thuật tiên đoán ghi chép là An Bạch Thần gần đây ở tử thần bảo tàng trong phòng phát hiện một cái lặt vặt, đổi cần chỉ cần 20 năm tuổi thọ. Giá cả đối với An Bạch Thần mà nói coi như tiện nghi. Bởi vì nó không thể trực tiếp nhanh chóng nâng cao An Bạch Thần lực lượng. Cho nên cần tuổi thọ giá cả rất thấp. Đồng thời bởi vì An Bạch Thần không có trở thành tiên đoán sư thiên phú. Linh hồn học tập thuật cũng đối với nó không có hiệu quả. Nếu như bỏ ra những yếu tố này không nói. Thật ra thì thuật tiên đoán ghi chép giá trị rất lớn. Đến từ cao ma vị diện tiên đoán sư lòng được ghi lại. Hoàn toàn có thể để cho Gracia nắm giữ cao thâm hơn tiên đoán kỹ xảo. Nếu như mình có thể nắm giữ một cái thành thục cường đại tiên đoán sư. Đây tuyệt đối là một lớn trợ lực. Dẫu sao cho dù là ở cao ma vị diện, tiên đoán sư đều là một cái thập phần cường đại tồn tại. Gần như tại thần minh. Không, nói chính xác, thuật tiên đoán vốn chính là thần lực lượng. Có rất nhiều thần minh nắm giữ tương tự với tiên đoán thần lực uy năng. Tỷ như, lớn thuật tiên đoán. An Bạch Thần rất mong đợi Gracia lớn lên sau đó, có thể cho mình bao lớn trợ lực. Cảm ơn tử thần đại nhân. Gracia quá kích động, hắn cặp mắt sáng lên, bưng sách đặt ở ngực, giống như bưng một cái chân bảo. Tử thần đại nhân không những không có trách tội mình, trả lại cho mình ban thưởng chân quý như vậy kiến thức. Đây mới thật sự là thần minh. Chỉ có chân chính thần mới có thể như vậy tha thứ, để cho người tâm phục khẩu phục. Đối với một cái phù thủy mà nói, một người đến từ tại cao cấp hơn vị diện hệ thống kiến thức, thắng được trên thế giới này vô số chân bảo và ban thưởng. Vào giờ khắc này, Gracia sâu sắc cảm nhận được cái gì là thần ân như biển. Gracia những ngày qua bắt chặt thời gian học tập thuật tiên đoán, sớm ngày nắm giữ cơ bản nhất tiên đoán kỹ xảo, bảo đảm kế hoạch bình thường thực hiện. Được, tử thần đại nhân, Gracia đáp ứng một tiếng. Hắn thuật tiên đoán sở dĩ thường xuyên không nhảy, chính là bởi vì hắn thiếu hoàn chỉnh thuật tiên đoán hệ thống kiến thức. Hôm nay khuyết điểm của mình bị đền bù. Gracia tin tưởng lấy tư chất của mình không nói có thể trở thành một cái cường đại tiên đoán sư. Chí ít sẽ không lại để cho mình thuật tiên đoán một mực thuộc về lúc linh lúc không khéo léo trạng thái. Gracia không hổ là một cái hợp cách phù thủy. Hắn bây giờ đã không kịp đợi muốn đi học mới tiên đoán kiến thức. Ngươi đi về trước đi. An Bạch Thần nhìn thấu Gracia mong đợi và sợ hãi, dừng một chút lại mở miệng nói. Ngươi chỉ cần đem mình ma lực truyền vào đến cuốn sách bên trong, dĩ nhiên là có thể thông qua tinh thần tới đọc hiểu phía trên này kiến thức. An Bạch Thần và Gracia không cùng ở thế giới vong linh bên trong, bất kỳ bí mật ở An Bạch Thần trước mặt cũng không có nơi chui giấu. Bất kỳ dị thế giới cuốn sách ngôn ngữ cũng không làm khó được An Bạch Thần. Ở thế giới vong linh bên trong, An Bạch Thần liền là chân chánh thần, có gần như tại thần hết thảy thần thông. Đây là nắm giữ thế giới vong linh nhất nhiều chỗ tốt. Được, tử thần đại nhân. Gracia hội vàng và An Bạch Thần nói tạm biệt. Trong phòng chỉ còn lại Adela và An Bạch Thần. Adela có chút than phiền. Tử thần đại nhân, ngài đối với Gracia thật là quá khoan dung. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Ta đối với các ngươi vẫn luôn rất khoan dung, bởi vì ta biết các ngươi đều rất khổ cực. Là tử thần đại nhân làm việc, là chúng ta thân là người làm vinh hạnh và trách nhiệm. Adela cả người chấn động một cái, trong lòng có chút cảm động. Tử thần đại nhân vẫn luôn nhìn thấy chúng ta bỏ ra. Cái này thật đơn giản một câu nói đã là đối với Adela tốt nhất khích lệ và tán thưởng. Suy nghĩ một chút mình từ tiếp xúc tới tử thần đại nhân, từ đã từng đến bây giờ, mình đã từ tử thần đại nhân cái này lấy được quá nhiều đồ. Địa vị, tài sản, quyền lợi, đại lục S thượng nhân người đều mong mỏi đồ. Adela đã hoàn toàn nắm ở trong tay. Thậm chí bây giờ liền đại lục S lên tất cả nước quốc vương cửa, đều mong mỏi thấy thần bí thành vong linh thành chủ một mặt. Thành vong linh thành chủ thân phận đã có thể ảnh hưởng đến đại lục S lên thế cục thay đổi. Như vậy thân phận địa vị hoàn toàn không thua gì đại lục S lên nhất quốc gia cường đại quốc vương. Nghĩ đến đây, Adela thì càng thêm cơn sóng trong lòng dâng trào, không thể bình tĩnh. Tử thần đại nhân cho mình như thế nhiều, mình vậy tuyệt đối không thể để cho tử thần đại nhân thất vọng. Ta nhất định phải trở thành một người ưu tú nhất tử thần người làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https